Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659. Đột nhiên chuyển ngoặt. Tạo hóa môn trang viên trong đại sảnh. Tả Huyền Tử đang ở luyện hóa niết bàn cỏ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thì tại bên cạnh an tĩnh nhìn lấy. Theo Tả Huyền Tử vận chuyển linh lực, cái kia niết bàn cỏ từng bước hóa thành một đạo màu đỏ tím nước thuốc. Không có vào đến mi tâm của hắn bên trong. Sau một khắc, một cỗ vô cùng kinh khủng bão táp linh lực lấy Tả Huyền Tử thân thể làm trung tâm. Hướng phía chu vi cấp tốc khuếch tán ra. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tuy là thực lực không tầm thường. Thế nhưng ở cái này cổ bão táp linh lực tịch quyển phía dưới, cũng không khỏi lui lại mấy bước. Đợi bão táp linh lực sau khi biến mất, sư tỷ đệ hai người liền chứng kiến Tả Huyền Tử thân thể bị một đoàn ánh sáng nhu hòa bao khỏa trong đó. Lúc này hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, phảng phất tại vận công lại phảng phất như đang minh tưởng. Mà lúc này, hai người chợt phát hiện, Tả Huyền Tử trên người sóng linh lực hoàn toàn tiêu thất. Không chỉ có như vậy, liền hắn nhục thân cũng biến thành yếu đuối không gì sánh được. Bây giờ Tả Huyền Tử phảng phất chính là một cái thể xác phàm tục. Không hề tu vi, khoảng chừng qua sau một canh giờ, Tả Huyền Tử khí tức bắt đầu từng bước biến đến cường thịnh. Từ mới bắt đầu luyện khí cảnh giới, 12 một đường tăng vọt, liên tiếp đột phá mỗi cái đại cảnh giới gông cùm xiềng xích. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn lấy một màn này. Trong lòng tất cả đều kinh ngạc, cái này niết bàn cỏ quả nhiên danh bất hư truyền. Sử dụng sau đó, vậy mà lại làm cho tu giả tu vi hoàn toàn tán đi. Sau đó mới một lần nữa tu hành. Loại biến hóa này, cũng không phải thẹn với tên của hắn. Sau một hồi lâu, ánh sáng nhu hòa toàn bộ không có vào Tả Huyền Tử trong cơ thể. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Sau một khắc, ở Tả Huyền Tử hai mắt bên trong, bạo phát ra hai vệt hào quang màu vàng kim. Cũng chính là vào giờ khắc này, Tả Huyền Tử khí thế đạt tới đỉnh điểm. Cố Lưu Vân sư tỷ đệ hai người đều là cảm thấy một cỗ không gì sánh được cường đại uy áp từ trên người hắn dâng lên. Cái này cổ khủng bố áp bách chi lực tràn ngập ra, như nặng ngàn cân đá lớn áp trên người bọn hắn, khiến người ta không thở nổi. Đây là đại đạo cảnh uy áp. Cố Lưu Vân chật vật thở hổn hển, vừa định mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại phát hiện lão già khốn nạn Tả Huyền Tử đang theo dõi hắn, trong mắt lộ ra lãnh ý. Một màn này làm cho Cố Lưu Vân trong nháy mắt tê cả da đầu. Không xong, lão hỗn đản kia khôi phục thực lực sau đó, không sẽ là dự định lấy oán trả ơn chứ? Dù sao bọn họ trảm sát Huyền Thủ Huyết Lang sau đó, đã từng mạnh mẽ xông tới tạo hóa môn, thái độ một điểm không khách khí. Tả Huyền Tử càng là sợ đến không rõ, thậm chí quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hai người bọn họ dù sao thuộc về Tả Huyền Tử hậu bối, tu hành thời gian không biết so với Tả Huyền Tử chậm bao nhiêu. Ở hai cái hậu bối trước mặt như vậy biểu hiện, Tả Huyền Tử cái này mặt mo coi như là ném về tận nhà. Bây giờ hắn khôi phục đại đạo cảnh tu vi, xác thực rất có thể vì cứu danh dự giết bọn hắn diệt khẩu. Nghĩ đến đây, Cố Lưu Vân trong lòng có điểm lạnh cả người. Như lão già khốn nạn thực sự làm khó dễ, lấy hắn cùng với sư tỷ năng lực sợ rằng rất khó ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Tả Huyền Tử cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, nhưng có biết lão phu lợi hại? Lão phu lúc này nếu khôi phục đến đại đạo cảnh, có một số việc thì không khỏi không làm. Vừa nghe lời ấy, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung với mặt tiết sắc đều là biến đổi. Cái này lão gia nói là có ý gì? Thực sự muốn ra tay? Cố Lưu Vân không kịp nghĩ quá nhiều, lặng lẽ từ nạp hư trong nhẫn lấy ra đại đạo linh châu nắm trong tay. Thực lực sai biệt cách xa, liều mạng là không thể nào. Chỉ có triệu hoán tam đồ tỷ tỷ mới có thể giải quyết phiền toái trước mắt. Vì không cho Tả Huyền Tử chú ý tới mình mờ ám, Cố Lưu Vân còn cố ý mở miệng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tiền bối, Ngài thân là đại đạo cảnh cường giả, làm như vậy không quá thích hợp chứ? Tả Huyền Tử cười lạnh một tiếng. Ta làm như vậy có vấn đề gì? Đại đạo cảnh nếu như còn có cố kỵ, vậy không xứng đáng chi vì đại đạo cảnh. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân yên lặng đem nguyên thần chi lực truyền vào đại đạo Linh Châu. Nhưng ngay khi hắn gần hô hoán Tam Đồ Tiên Tử thời điểm, lại chứng kiến Tả Huyền Tử bỗng nhiên tiến lên một bước, hướng về phía hắn cùng sư tỷ vái chào đến. Hai vị tiểu hữu đại ân đại đức, lão phu suốt đời khó quên, ở chỗ này đi đầu đã cảm ơn. Cái này đột nhiên chuyển ngoặt, hơi kém làm cho Cố Lưu Vân chật hông. Cảm tình ngươi cái này dựng râu trợn mắt, liền vì cúc cung cảm ơn ta một phát nhóm. Hắn khóe miệng giật một cái, yên lặng thu hồi đại đạo Linh Châu. Do dự sau một hồi lâu, mới, chỉ có, không xác định nói, tiền bối, ngươi không phải muốn ra tay với chúng ta à? Tả Huyền Tử ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nói ra, xuất thủ, xuất cái gì thủ? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai mặt nhìn nhau. Cả nửa ngày, là ta hai nhạy cảm thôi. Hai người ở nơi này trầm mặc xấu hổ. Tả Huyền Tử lại không có để ý, mà là mở miệng cười nói. Hai vị tiểu hữu, không phải nói muốn cho lão phu thay các ngươi đoán tạo bản mệnh kiếm khí sao? Đồ đạc chuẩn bị toàn sao? Nếu như không mang đủ, lão phu nhưng là không bột đố gột nên hồ. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, đem chính mình từ xấu hổ trong tâm tình của hút ra đi ra. Sau đó gật đầu, hắn hiểu được Tả Huyền Tử ý tứ. Cái gọi là đồ đạc, chỉ chính là thiên tài địa bảo. Bản mệnh kiếm khí đối với kiếm tu mà nói, là cực kỳ trọng yếu vật. Bình thường đến nói, cao cấp bậc bản mệnh kiếm khí, không phải thiên tài địa bảo mà không có thể đoán tạo. Kiếm khí thăng giai cũng giống như thế. Cố Lưu Vân sau đó từ nạp hư trong nhẫn lấy ra trăm rèn âm dương thạch, đưa tới Tả Huyền Tử trước mặt. Ngoặc kép, trăm, rèn đoạn âm dương thạch. Tả Huyền Tử vừa thấy vật ấy, trên mặt lộ ra khiếp sợ màu sắc. Không sai, tiền bối có thể hay không bằng cái này vật, vì ta cùng sư tỷ kiếm khí thăng giai. Tả Huyền Tử không có trả lời ngay, mà là cẩn thận quan sát đến trăm rèn âm dương thạch. Sau một lát, hắn mới, chỉ có, khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, vật ấy mặc dù là nhất kiện cực kỳ hy hữu thiên địa chí bảo, thế nhưng muốn đem thành tựu thăng giai tài liệu lại hết sức không dễ. Bằng vào lão phu tu vi, trước mắt, căn bản không đã đủ đem nó luyện hóa, trừ phi sở hữu bổn nguyên chân hỏa mới vừa rồi khả năng thành công. 900 chỉ là bổn nguyên chân hỏa cùng bên ngoài hiếm thấy. Bây giờ cửu giới trung sợ là rất khó tìm được. Nghe được nơi này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn nhau cười. Kiếm tôn tiền bối quả nhiên là có dự kiến trước. Sớm đã giúp bọn họ chuẩn bị xong. Sau đó Cố Lưu Vân mở miệng nói. Điểm này tiền bối không cần phải lo lắng. Cái kia bản nguyên chi hỏa ta cùng với sư tỷ đã mang đến. Tiếp lấy hắn tâm niệm vừa động, một luồng bổn nguyên chân hỏa bỗng nhiên xuất hiện ở đầu ngón tay bên trên. Thấy vậy một màn, Tả Huyền Tử đại hỉ. Quả nhiên là bổn nguyên chân hỏa. Thật tốt quá. Hắn cũng không hỏi cái này bổn nguyên chân hỏa đến tột cùng đến từ đâu. Trực tiếp hướng về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói ra. Đã như vậy, nhị vị tiểu hữu xin mời đi theo ta. Sau khi nói xong, Tả Huyền Tử xoay người hướng đại sảnh đi ra ngoài. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, cũng lập tức đuổi kịp. Sau một lát, Tả Huyền Tử mang theo sư tỷ đệ hai người tới một chỗ đặc thù trong đại điện. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết một bước vào cửa điện, liền thấy được một chỉ toàn thân giống như thanh đồng đúc thành cự đỉnh. Cái kia cự đỉnh bên trên, tràn đầy chữ kỳ quái. Hai người nhìn lướt qua, cũng là không quen biết bất cứ ai. Nhưng vào lúc này, Tả Huyền Tử tiến lên hai bước, đi tới đỉnh trước, sau đó hắn khẽ quát một tiếng. Sau đó hai tay nặn ra pháp quyết, đem một đạo đạo kỳ dị phù văn đánh vào đến cự đỉnh bên trên. Sau một khắc, phía kia cự đỉnh tựa như cùng là bị kích hoạt một dạng, toát ra ánh sáng sáng chói.